Nháy mắt thân thể quân vực liền biến mất. Án Túc lại hành lễ lần nữa. Chủ thần đại nhân, gặp lại sau. Cách chương.